Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, mọi người nghênh đón. Duy Ni há miệng, không biết nên nói như thế nào. Hắn cẩn thận nghĩ, chuyện này tựa hồ là không có gì yêu cầu tức giận. Bất quá hắn trực tiếp Nam Hy là không thích như vậy. Như vậy bị động thừa nhận chính mình thân phận, đặc biệt là phía trước Tiếu Ân còn gạt nàng. Phong tỏa quốc nội bên kia tin tức, làm nàng lâm thời mới biết được tình huống. Nam Hy nói, ngươi cảm thấy ta nên khí Tiếu Ân gạt quốc gia của ta nội tin tức. Nên khí Clement cố ý lúc này trở về, làm mọi người đều nhận chuẩn ta Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận. Nên khí ta rõ ràng thấy rõ ràng này đó thủ đoạn. Lại vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Duy Ni cười mỉa, quay đầu đi xem Tiếu Ân cùng với Clement biểu tình. Phát hiện này hai người đều là vẻ mặt bình tĩnh. Cái này làm cho Duy Ni vội vàng điều chỉnh chính mình biểu tình. Tâm nói. Quả nhiên chính mình ra mặt còn không có luyện đến này hai người độ dày. Tiếu Ân nên nói ở hội trường thượng thời điểm. Cũng đã đối Nam Hy nói. Hiện tại hắn liền không mở miệng. Clement đối Nam Hy mỉm cười nói. Tiểu thư đã tán thành chính mình thân phận không phải sao. Nam Hy đối hắn cười nói. Đúng vậy, cho nên ta không có sinh khí. Các ngươi không cần thiết như vậy thật cẩn thận quan sát ta, lại lần nữa chọc thủng hiện trường. Mấy người nội tâm, làm Clement lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Nói như vậy lời nói tiểu thư, rõ ràng vẫn là tức giận a. DSD Tư học viện, Nam Hy nhìn xe hơi lộ tuyến. Đem phía trước đề tài kết thúc. Lần này tài xế không có dò hỏi Clement ý tứ. Cơ hồ là Nam Hy lời nói vừa ra hạ. Xe đầu liền sửa hướng về phía. Clement phát hiện điểm này. Cũng không có mở miệng nói cái gì. SD Tư học viện cửa. Ái Na liền đứng ở nơi này. Bên người trừ bỏ nàng bằng hữu ngoại. Còn có những người khác. Trường hợp thoạt nhìn thực náo nhiệt. Ái Na không ngừng xem thời gian. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn xa duy nhất một cái đến SD Tư học viện cửa đường cái. Hẳn là nhanh đi. Nói tốt chính là thời gian này tả hữu, người cấp cũng vô dụng. Tới rồi nói. Lập tức là có thể nhìn đến, nữ tính bằng hữu đối nàng nói. Ái Na nói. Ta có thể không vội sao? Hảo đi. Ta biết. Ngươi nói có đạo lý. Chính là nhịn không được. Ái Na đối nữ tính bằng hữu làm cái xin lỗi biểu tình. Trên mặt tươi cười căn bản là ngăn không được. Đối mặt như vậy nàng, nữ tính bằng hữu cũng sinh không đứng dậy khí. Người bên cạnh nhóm cũng đều ở nghị luận. Nghị luận đề tài không ngoài đều là Aya Enzo. Hôm nay là Aya Enzo hồi giáo nhật tử. Hơn nữa căn cứ đáng tin cậy tin tức, Aya lần này ra cửa. Còn thành công lại bắt được một cái đại điện ảnh chế tác hạng mục. Lấy Aya tuổi, có thể có như vậy thành tựu. Thật sự là làm người chùn bước. Không hổ là mọi người trong lòng nữ sinh. Trong mắt thiên chi kiêu nữ. Chỉ cần Aya đem cái này đại điện ảnh chế tác thành công. Lấy được cũng đủ lóng lánh thành tích. Như vậy nàng liền có thể ở cái này trong vòng hoàn toàn đứng vững bước chân. Trở thành bạn cùng lứa tuổi càng cao đồng lứa tồn tại. Ái Na thấp giọng nói. Tỷ tỷ mới là ưu tú nhất, nữ tính bằng hữu nhịn không được nói một câu. Ngươi trước hai ngày còn đang nói Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư mới là ưu tú nhất. Ái Na trừng mắt. Nhìn nàng liếc mắt một cái. Các nàng hai cái đều là ưu tú nhất. Bất đồng lĩnh vực lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, nữ tính bằng hữu mắt trợn trắng. Nàng cảm thấy Ái Na chính là bị Nam Hy đả kích ra chấp niệm. Đầu óc trở nên càng ngày càng kỳ quái. À, tới rồi, tới, Ái Na đột nhiên hô. Nàng thanh âm quá kinh hỉ, làm nữ tính bằng hữu cùng những người khác đều đi theo xem qua đi. Thấy tam chiếc xe chạy lại đây, một chiếc đi ở phía trước màu đen xe hơi, một chiếc trung gian dài hơn bản xe hơi, cuối cùng còn có một chiếc xe xem không rõ lắm. Bản năng cho rằng dài hơn bản trên xe người ngồi người chính là Aya. Ái Na chủ động trước đi phía trước đi. Hướng tới chiếc xe nghênh qua đi. Mặt sau người cũng cùng phong đuổi kịp. Bên trong xe Nam Hy phát hiện một màn này. Có điểm mạc danh. Bởi vì cửa sổ xe đặc thù tính. Bên ngoài người nhìn không thấy bên trong. Nàng tắc có thể đem bên ngoài xem đến rõ ràng. Tự nhiên không sai quá Ái Na kia phát ra từ nội tâm sáng lạn tươi cười. Chờ đến xe hơi ở SD Tư học viện cửa dừng lại. Ái Na liền trực tiếp tới rồi cửa xe khẩu chờ đợi. Nam Hy chớp chớp mắt, tâm tình nhưng thật ra bị Ái Na cấp giải trí. Nàng nhưng không cho rằng Ái Na thật là tới đón tiếp chính mình. Ngươi lộ ra Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư muốn tới SD Tư học viện tin tức sao? Nam Hy nghĩ đến này khả năng tính. Chiều Clement hỏi, Clement lắc đầu, Tiếu Ân nhớ tới cái gì? Đối Nam Hy nói, hôm nay là Aya Enzo hồi giáo nhật tử, Nam Hy. Nga, thì ra là thế. Tài xế đã mở cửa xuống xe. Cùng nhau xuống xe còn có Clement. Tài xế vốn dĩ tính toán tới cấp Nam Hy mở cửa. Bị Clement cấp ngăn trở. Tắm gội ái na đám người kinh ngạc tầm mắt. Clement đi đến Nam Hy cửa xe trước, giúp nàng đem cửa xe mở ra. Một bàn tay chống đỡ xe đỉnh bên cạnh, để tránh Nam Hy sẽ va chạm đến cùng. Ái na kinh ngạc nhìn Clement, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra bên người nàng nữ tính bằng hữu trước hô lên tới. Mễ Thiết Ngươi Sâm, vị này chính là ngươi phía trước cùng ta nói rồi. Mễ Thiết Ngươi Sâm ra quản ra đi. Ái na hoàn hồn, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn bên trong xe. Nàng đã nhìn đến bên trong một mạt làn váy, cùng với thuộc về nữ nhân mang giày cao gót chân. Nói cách khác, Clement hiện tại nghênh đón người, khẳng định không phải Kiều Thư Nhã. Như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng, nàng có thể nghĩ đến sự tình. Hiện trường những người khác đương nhiên cũng tưởng được đến. Một đám kích động đến so vừa mới càng rõ ràng. Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư, là Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư sao? Nhất định là, nàng thật sự tới, mau xem. Thật giống như là vì đáp lại thỏa mãn bọn họ trong lòng chờ mong. Clement đã mở miệng, tiểu thư, SD Tư học viện tới rồi, ôn nhu ngữ điệu cùng tiếng nói. Làm ở đây nữ học sinh không ít đều nhịn không được tim đập gia tốc. Chỉ là đáng tiếc, trong lòng minh bạch Clement không phải các nàng có khả năng xa tưởng. Hắn như vậy một mở miệng, chắc chắn bên trong xe người thân phận, bên trong người cũng động. Đầu tiên là cẳng chân bước ra cửa xe, dẫm lên trên sàn nhà, cùng với khom lưng đi ra thân ảnh. Màu đen tóc đẹp buông xuống dưới, che khuất nửa khuôn mặt, đứng ở đằng trước Ái Na. Đầu tiên là kích động, ngay sau đó sắc mặt căng chặt, mặc danh sinh ra không tốt lắm dự cảm ân y. Cái này thân ảnh cùng thân hình quá quen mắt, chính là nàng rõ ràng cùng Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Cũng không có đã gặp mặt, chờ đến Nam Hy hoàn toàn đi ra, ngẩng đầu, một chương trang điểm nhẹ khuôn mặt nhỏ, dưới ánh mặt trời rõ ràng trắng nõn. Ái Na biểu tình khống chế hệ thống hoàn toàn hỏng mất. Những người khác cũng đều ngây người. Tiểu thư, yêu cầu ta đưa ngươi đi vào sao? Clement đối Nam Hy nói. Nam Hy ánh mắt thoảng qua Ái Na đám người trên mặt. Không cần, ngươi trở về đi, Clement. Tốt, tiểu thư, giống nhau đi ra còn có Tiếu Ân cùng Duy Ni. Bọn họ một tả một hữu đứng ở Nam Hy bên người. Nam Hy đang chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người. Dư Quang thấy cái gì? Nghiêng đầu xem qua đi đồng thời. Liền nghe được chiếc xe loa thanh. Hết chương.